Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 36 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lăng Vân trở về phòng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngày hôm qua, nàng cảm kích hắn đã cứu chính mình. Cảm giác cái tên đệ đệ này cũng thật là không tệ. Còn xúc động muốn giúp hắn dành chút gia sản nữa. Nhưng đến buổi tối, cho hề của hắn để lộ ra. Chút hào cảm ban ngày, liền tan thành mây khói. Tối qua, Lăng Vân cơm nước xong, liền đi ra ngoài dạo một vòng cho giải sầu. Ai biết khi trở về, phát hiện bàn trang điểm bị người chạm qua. Mà đáng sợ nhất là chăn giường cũng bị bốc lên. Tuy rằng không quá hỗn độn, nhưng đối với một nữ nhân cẩn thận, giường lại là địa phương mẫn cảm nhất của nữ giới, có thể dễ dàng phát hiện. Lăng Vân lúc đó bất an, vội vàng dò xét một chút, nhưng không thấy gì lạ. Mãi tới tận sáng nay, khi nàng tỉnh dậy sắp lại chăn gối, mới phát hiện ra chuyện động trời. Bộ nội y tối qua nàng giấu dưới gối đã không cánh mà bay. Và chuyện tiếp theo thì chắc các đạo hữu cũng đã biết. Lăng Vân vừa thẹn vừa giận, lập tức tìm ai đó để mà phát hỏa. À, nhân tiện nói một chút, phàm là nếu từng xem qua ấn phẩm 18 cộng thôi, nói thẳng là GAV, thì các sắc lang chắc hẳn đều từng ít nhất một lần kinh qua cái thẻ siêu cấm Inset đi. Đặc biệt là với các tỷ tỷ. Dù sao, chuyện của Phong Ca với Vân Tỷ cũng là tiệm cận cái thể loại này. Trong các kịch bản đen mà nói, đệ đệ nếu xem trộm một chút nội y của tỷ tỷ, thì kết quả thế nào? Đương nhiên là mỹ mãn rồi. Tỷ tỷ sẽ không tức giận, chỉ mắng yêu người một chút. Sau đó hỏi người vì sao lại thế. Người sẽ đáp, bởi vì ta là trai tần, trên trường không có nổi bạn gái, cho nên... Và tỷ tỷ sẽ lập tức ôm người vào lòng ôn nhu. Đại khái, đệ đệ ta thật là đáng thương, tỷ thương đệ nhất. Thôi, hay là để tỷ... còn mẹ nó. Người nói, cái loại chuyện cẩu huyết này có thể xảy ra không? Không bị tỷ tỷ đem đi tố cáo cho cha mẹ đánh tòe đầu đã là tốt rồi. Người nghĩ tỷ tỷ là bạn gái người sao? Sẽ nhịn nhục bảo hộ che chở sao? mà thôi bỏ đi. Dù sao những cái đầu suốt ngày xem phim đen thì làm gì nghĩ được lắm logic cuộc sống như vậy. Quay trở lại chuyện nội y của Lăng Vân. Vì sao Lăng Vân lại chạy đi tìm Lăng Phong, lại phát hỏa ngay mà không hỏi gì? À, bởi vì kiện nội y kia cũng không phải là yếm cổ đại, mà chính là hai mảnh nội y tân kỳ Lăng Phong nghĩ ra. Bộ đầu tiên Lăng Phong làm cho nàng đã bị Lý Minh Nguyệt cầm về. Bộ lần này chính là bộ lần thử giày cao gót. Lăng Vân vốn đã từ chối, sau lại tình cờ lấy được. Nàng lén mặc thử một lần, cảm thấy cũng khá là dễ chịu, cho nên xem như là bảo vật. Mỗi một nữ nhân đều có vài thứ bí mật làm đẹp như vậy mà giấu trong lòng. Nói giống như về sau, vì sao kem làm trắng chính hãng đẩy ra đó, chị em vẫn cứ thi nhau mua kem trộn chưa qua kiểm định của các hot girl. Âu cũng là vì cái bí mật làm đẹp này. Nói chung, cái này nam nhân căn bản là không hiểu đâu. Lăng Vân phát hiện nội y bị mất, lại nghe Tiểu Tinh nói Lăng Phong đêm qua đã có ghé phòng, lập tức nghĩ đến cũng chỉ có hắn 5 lần 7 lượt muốn nàng mặc nó. Nàng nghĩ nếu hắn thừa nhận cái sai thì sẽ bỏ qua, nhưng hắn lại vẫn giả vờ mà không biết. Nếu là kẻ khác, Lăng Vân chưa chắc đã bốc hỏa lộ liễu như vậy. Lăng Vân cảm thấy ủy khuất vô cùng, có một tên đệ đệ đê tiện như vậy, nàng chịu không quân nổi. Phần Lăng Phong thì phòng bị cẩn thận, thậm chí còn vận chút khí lực còm cõi trên thân. Sang đến phòng Lăng Vân, cửa phòng đã khép. Vân tỷ, rốt cục là chuyện gì? Bên trong không có tiếng, hình như có tiếng thút thít. Vân tỷ, ta quả thực không lấy cái gì cả mà, tỷ vì sao lại không tin? Lăn! Lăng Vân rốt cục cũng cất tiếng, nhưng vẫn rất tiết kiệm từ ngữ. Lăng Phong đứng ngoài gãi gãi đầu. Vân tỷ, ta chỉ là một nam sinh đầy nhu nhược và thiện lương. Nếu có chỗ đắc tội, mong tỷ bỏ qua nha. Thiện lương, thiện lương mà đi trộm nội y của nữ nhân. Lăng Phong thở ra, nói làm sao, cuối cùng vẫn phải lộ ra nhân phẩm tốt đẹp của mình thì mới khiến người khác cảm động mà nói ra nguyên nhân. Nhưng có điều, trộm nội y cái gì đây? Phong ca ta đâu có làm đâu. Đêm qua, đúng là hắn thấy có một bộ, nhưng căn bản là không hề lấy đi. Chỉ kỳ quái, vì sao tỷ ấy lại có nó mà thôi. Vân tỷ, nội y nào vậy? Nội y màu đen. Có mẹ nó, còn có một bộ màu đen. Lăng Phong choáng váng. Hắn vội biện giải ngay. Vân tỷ, ta căn bản không lấy cái nào màu đen, chỉ thấy cái màu trắng thôi. Trong phòng bỗng yên ắng đáng sợ, chỉ nghe giọng Lăng Vân tựa nữ hồn. Người kéo cửa hé một chút. Vân tỷ, đã hiểu rồi sao? Ta đã nói là ta vô tội mà. Lăng Phong ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn không biết cạm bẫy đang chờ đón. Hắn còn nghĩ đại tỷ rốt cục thấu hiểu cho tấm lòng thiện lương của hắn, vì vậy chậm chạp kéo cánh cửa ra, một con mắt thò vào. Bỗng... Người đi chết đi! Vèo! Từ bên trong phòng, một cái bình trà sứ tinh mỹ phòng chữ thiên chất lượng cao, giá cả vài lượng bạc trắng đã nhắm ngay khe cửa. Có mẹ nó, lại tới nữa sao? Vân tỷ chẳng lẽ không luyện qua phì đao, ném đồ chuẩn như vậy? Lăng Phong thụt người lại thoát được một kiếp. Phòng Lăng Vân ở lầu 2, cái bình trà lọt qua khe cửa, xuyên qua hành lang, bay thẳng luôn xuống sảnh tầng 1. Chỉ nghe... Có ai đó đã chống đạn lạc. Đại thiếu gia! Có mẹ nó, là ai an toàn ta? Có mẹ nó, nhất định là cái thằng Phong kia. Lão tử không tính sổ với ngươi không được. Tiếng kêu la của Tử Nguyên rốt cục thức tỉnh Lăng Phong. Có mẹ nó, phải rồi. Thằng nhãi này ở lại sau Lăng Phong một chút. Có khi nào... Mà còn cái gì mà khi nào nữa? Chắc chắn là thằng kia rồi. Dù sao Phong ca đã nói không lấy là không lấy, có đem ra tòa thì cũng đích sợ có toàn thể thánh giả làm chứng cho hắn nha. Cái loại chuyện lấy nội y nữ nhân để cái gì kia, Phong ca còn chưa có biến thái như vậy nha. Vì vậy liền nói, Vân tỷ, đêm qua Từ Nguyên cũng vào phòng tỷ, chắc là tỷ không biết. Ta không có chứng cớ mà chứng minh, nhưng hiểm nghi của hắn lớn hơn ta rất là nhiều đấy. Trong phòng vẫn im ắng. Vân tỷ, ta... Ngươi, cút cho khuất mắt ta. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Nhưng... Còn không mau cút. Lăng Phong gãi gãi đầu. Thôi, bỏ đi. Dù sao là biện bạch cũng đã nói được rồi. Tỷ ấy không chịu hiểu thì thôi vậy. Lăng Phong hắn là đại nam nhân, khí lượng thì lớn, nhân phẩm cao ngất, nói chung không hơi đâu mà chạy theo giải thích với nàng mãi. Vì vậy có chút sẵn giọng. Thôi được rồi, cút thì cút, ta nói không lấy là không lấy, tỷ không tin thì tùy, tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ta bận việc của tiêu cục, phải lên đường luôn, không chờ được nữa. nói rồi quay lưng đi thẳng. Và trong phòng Lăng Vân liền có tiếng động gì đó. Một lát sau, bên ngoài khách điểm, Lăng Phong cùng vài huynh đệ đang sắp lại ngựa, chuẩn bị lên đường. Lăng Phong! Chỉ thấy Lăng Vân vội vàng mặc áo bông chạy xuống. Lăng Phong không khỏi nhìn hai tay nàng ta, rất là tốt, còn mẹ nó không có cái chén nào cả, cũng không có cái khay nào. Từ từ, lại cẩn thận nhìn sang Tiểu Tình, cũng rất là tốt, ám khí cũng không phải nhờ nhà hoàn mang hộ nhà. Một cao thủ ám khí, cảnh giới tối cao chính là ám khí cũng không ở trên người mình, mà là ở xung quanh. Lăng Vân ném đồ chuẩn như vậy, nói không chừng là cao thủ giấu mình. Mà Phong ca từ lúc nào ngộ tính cao như vậy nha, luyện ám khí đúng là không sai mà. Lăng Phong cảnh giác hỏi, chuyện gì vậy, muốn đuổi giết ta sao? Lăng Vân vội tiến tới, ngẩng đầu nói vội, ta xin lỗi, người đừng giận mà bỏ đi như vậy, ta chỉ là Không chỉ là Lăng Phong, đám huynh đệ Cao Diệp, Tần Quyền, nhất là nha hoàn Tiểu Tình đều thấy không khí có điểm rất là kỳ quái. Đây là lần đầu sau sự kiện kia, Lăng Vân nhìn thẳng Lăng Phong. Trọng yếu là trước nay nàng là một nữ nhân bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, từ bao giờ lại có cái kiểu thái độ đầy ôn nhu thục nữ như thế này đây? Cái cảnh vừa rồi giống như thê tử làm sai chạy theo phu quân xin giải thích. Lăng Phong cũng thấy rất là mất tự nhiên, vội vàng kiếm cớ cười đùa. Tỷ tìm thấy đồ vật rồi sao? Đồ vật gì? Chính là nội... Ngươi, im miệng, hỗn đản! Chúng nhân lại càng sợ hãi. Vừa rồi, phàm là ai từng trải đều thấy quen quen. Lời cuối cũng không phải là tức giận thông thường, mà như là mắng yêu. Loạn rồi! Lăng Phong vội nói. Vân tỷ, đừng giận! Ta tính thích đùa cợt, nhưng đó là với người ta thấy thân thiết thôi. Người thân thiết? Lăng Vân không hiểu sao hai má hơi hồng. Lăng Phong không để ý chi tiết này, trời đang lạnh, người khác đều dễ mũi hồng má hồng như vậy nha. Hắn nói, thì chẳng phải ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Đổi lại là người khác, ta cũng chẳng thèm nói lắm như vậy đâu. Không đợi Lăng Vân phản ứng, Lăng Phong lại nói, mà nói chung ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, tỷ cũng không cần nghi nhiều. Tỷ vừa rơi xuống nước, bảo trọng thân thể đi. Ta vẫn hy vọng tỷ nên về kinh thành thì hơn. Ở Hà Bắc thực sự chỉ e sắp có chuyện bất ổn đấy. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hắn, vậy sao ngươi còn... Thì lần này thực sự ta có việc gấp phải đi ngay, chỉ e phải thúc ngựa thì mới đuổi kịp. Nếu đi cùng xe ngựa thì căn bản là quá chậm. Tỷ yên tâm, ta để lại vài huynh đệ Hắc Kỳ bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Lời của Lăng Phong không phải giả. Đại danh Hà Bắc còn đến mấy ngày đường nữa, cứ thòng dòng mãi thì đến nơi chỉ sợ đã muộn nhiệm vụ. Hắn nói với Cao Diệp. Tam ca, đại tiểu thư ta nhờ huynh. Được, yên tâm. Phong, nhưng ta muốn... Vân, nàng sao lại ra đây rồi? Lăng Phong không buồn liếc Tử Nguyên, hắn cũng chẳng muốn so đo chuyện nội y với cái thằng kia. Dù sao, đã nói về Lăng Vân, Tử Nguyên chính là kẻ hiểm nghi, chuyện còn lại để Lăng Vân tự suy nghĩ. Thì cái chuyện nhạy cảm, chẳng lẽ còn kêu Lăng Phong phải đi tìm cho ra bộ nội y đó ở chỗ Tử Nguyên sau, rồi lại đem cho Lăng Vân xem chứng minh mình vô tội. Cái loại chuyện trẻ con đó, hắn không có rảnh mà làm. Lăng Phong chỉ đánh mắt an ủi Lăng Vân, dặn dò Cao Diệp, sau đó nhảy lên lưng ngựa, hô. Ôi, anh em, lên đường! Đường đi Hà Bắc gồ ghề,

Tiểu Hoa hồn nhiên hỏi Tiểu Bích. Còn ngươi thì sao? Đến mức độ nào rồi? Ta mới đến chiều thứ hai, mà còn chưa có thuần thục này. Tiểu Bích mặt đỏ bừng xấu hổ. Công là đệ tử nội tu, Tiểu Bích so với đồng môn cũng không tệ lắm, nhưng so với Tiểu Hoa thì dần kém. Hiện trong nội tu, nói đến tốc độ tu luyện, bên nam đệ tử có Trường Quân Bảo và Trường Sư Chính cạnh tranh nhau. Trường Sư Chính tuy là đệ tử chữ sư đi trước, nhưng đang dần bị Quân Bảo đuổi kịp, thậm chí có xu hướng sắp vượt qua. Chẳng qua, cũng không thể phủ nhận tư chất của Trường Sư Chính vẫn khá là tốt. Hiện tại, gã sắp thay thế Quan Vân Sơn thành đệ tử ruột của nhị sư tôn Dương Thành Phong. Còn phía nữ là cặp Tiểu Hòa và Sở Linh. Trong số nữ đệ tử, đáng ra còn có Tôn Tuyết Khả sư tỷ, chỉ là tư chất nàng ta cũng không cao lắm. Chẳng qua vì là đệ tử của Thanh Huyền Tản Nhân từ trước, được chỉ điểm riêng nên cũng không quá mất mặt. Tiểu Bích liếc nhìn Sở Linh đang ở cùng vài sư muội khác hỏi. Này, ngươi và Sở Linh có chuyện gì sao? Sở Linh lúc trước hay bắt chuyện với ngươi lắm mà, mấy ngày nay lại chẳng thấy nữa rồi. Ta còn thấy ánh mắt của cô ta nhìn ngươi có gì đó khác lạ đó, thật là kỳ quái. Ta cũng không biết. Tiểu Hoa lắc lắc đầu. Thực ra lý do cũng rất là đơn giản. Sở Linh là tiểu thư con quan, có chút nhàn sắc. Trước khi vào giáo đã biết chút võ công, cho nên tự xem mình là trung tâm, mới luôn tỏ ra vẻ ta sẽ bảo vệ cô với Tiểu Hoa. Nhưng chỉ là thoáng một cái đã mấy tháng, Tiểu Hoa lại chính là người ngang ngửa với Sở Linh. Cô ta liền sinh khó chịu, không muốn thân thiết nữa. Hơn thế, không chỉ là võ công, ngay cả sắc đẹp, Sở Linh cũng dần thua thiệt với Tiểu Hoa. Mấy nam đệ tử trong nội tù đều muốn thể hiện với Tiểu Hoa mặc kệ Sở Linh, nên Sở Linh đố kỵ càng nhiều hơn. Tiểu Bích cũng nghĩ được chút ít, bĩu môi. Ta nghĩ chắc là cô ta sợ ngươi vật mặt đấy. Tiểu Hoa là người hiền lành, nói. Chắc là không phải đâu, có lẽ là cô ấy bận rộn cho luận kiếm sắp tới. Tiểu Bích nhớ ra gì đó, hỏi. Đúng rồi, nói đến luận kiếm cũng chỉ còn có mấy ngày thôi. Tiểu Hoa ngươi cố gắng lên nhá, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi cũng cố lên. Thôi bỏ đi, ngay cả chiêu thứ hai ta còn chưa thuộc, làm sao mà thi thố chứ. Cùng lúc này, ở phía xa, có hai đạo sĩ trung niên đang trò chuyện, một nam, một nữ. Thật muội, đại hội luận kiếm sắp đến, ta đang nghĩ có nên truyền lưỡng nghi hộ tâm công cho chúng hay không. Có như vậy thì mới phát huy được hết sức mạnh của lưỡng nghi kiếm pháp được. Là Dương Thành Phong và Lý Thành Huyền, hai người trong toàn trần thất tử. Lý Thành Huyền nhìn đám đệ tử, nói. Mấy đứa đứng đầu thì còn được, số còn lại ngay cả Trắc Nhật Kiếm còn chưa có thuần thục, có luyện thì cũng vô ích. Có phải muội lén giúp cho Tiểu Hoa không? Ta thấy nó tiến bộ quá là nhanh. Lý Thanh Huyền cười cười nói. Nếu ta làm thế, chỉ e bây giờ sư chính của huynh trong 10 chiêu là thua thôi. Có phải không? Vậy muội cứ giúp đi, ta rất là muốn xem đấy. Cả hai nhìn nhau cười cười. Đại hội luận kiếm là sự kiện 2 năm tổ chức một lần của toàn trần giáo, hoành tráng hơn hẳn đại hội nhập môn. Các đệ tử cùng nhau thi thố tranh tài, nếu thắng không chỉ được phong quang, còn là cơ hội được trưởng lão trào thưởng, thăng cấp, thậm chí truyền dạy bí kíp riêng. Kế đó, những vị trí đầu còn đại diện cho toàn trần giáo dự đại kiếm hội toàn võ lâm, nghe nói là tổ chức vào năm sau, chính thức nổi danh giang hồ. Đại kiếm hội này nghe nói rất là quy mô, nhưng cũng chỉ người trong võ lâm mới biết, trong dân chúng căn bản là không ai nghe nói đến cả. Lăng Phong cũng hoàn toàn mù tịt. Lý Thanh Huyền nghiêm túc hỏi lại. Nhị sư huynh, lục sư huynh thế nào rồi?

Sau vài thanh âm, chỉ thấy Sở Linh bị đánh bay cả kiếm, cả người ngã ra đất. Tiểu Bích là người đầu tiên hô lớn. Tiểu Hoa thắng rồi. Sau đó là tiếng trầm trồ của chúng đệ tử. Trên sân, Tiểu Hoa nhìn Sở Linh chật vật, vội chạy tới quan tâm. Sở Linh, cô không sao chứ? Sở Linh hất tay. Không cần ngươi phải quan tâm. Ta Tiểu Hoa trừng hững giữa sân đấu. Sở Linh được sư muội Tiểu Thành đỡ xuống. Phía Tiểu Hoa thì Tiểu Bích vội vàng chạy lên sân chúc mừng. Chúc mừng ngươi nha. Ta biết ngay ngươi sẽ vào vòng trong mà. Tiểu Hoa chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn theo Sở Linh. Vừa rồi cô vốn không định ra chiều quấy như vậy, chẳng qua bị Sở Linh xuất ra sát chiều hơi ẩm độc, cô chỉ theo phản xạ tự nhiên mới đánh ra mà thôi. Sau một ngày tranh tài, vòng loại đã kết thúc. Bốn cái tên lọt vào vòng bán kết đều là đệ tử nội tu, bao gồm Trương Quân Bảo, Trương Sư Chính, Tiểu Hòa và thiếu niên già ngắm Trúc Tể Bưu. Trương Quân Bảo, Trương Sư Chính thì không có gì đáng nói, một lèo thắng như trẻ tre. Riêng tên họ Trúc kia lại như làn da của mình, là một con ngựa ồ, chả biết từ đâu đánh ra, khiến anh em phải lật đật chạy đi kiểm tra tù vi. Trúc Tể Bưu cũng vào nội tù, chẳng qua gã là người lầm lầm lì lì, bề ngoài lại tầm thường, lâu nay lọt thỏm trong nội tu chẳng ai để ý. Chẳng ngờ lần này vừa xuất trận đã đi một mạch vào nhóm tứ cường. Cũng may đợt này không có đặt kèo cá độ, nếu không nhất định có kẻ phản giáo đi ăn cướp. Ở một góc khác, một nhóm nam đệ tử đang tán gẫu. Ai, ngươi nói ai sẽ giành vị trí đầu? Còn ai ngoài Trường Quân Bảo? Hắn đánh một mạch mấy trận, đến mồ hôi cũng không ra lấy một giọt. Mà ta còn nghe nói lần trước xuống núi hắn đã đánh thắng cả cao thủ Sùng Thánh Tự đấy. Chẳng tên sư thầy kia cũng tầm thường ấy mà. Mà về lại tên họ Trúc kia cũng không có tệ nha. Dù sao ta cũng chẳng ưa cái tên Quân Bảo, cứ ra vẻ giả vờ thâm trầm, làm như mình là thiên hạ đệ nhất không bằng. Để rồi mà xem, cho dù lần này hắn vô địch, thì đến năm sau đi đại kiếm hội, thiên hạ rộng lớn, hắn sẽ bị cao thủ các phái đánh cho sáng mắt ra. Nói vậy chẳng hóa toàn thân chúng ta đều là phế vật. Ta không có ý đó. Này, các ngươi quên còn có Trực Sư Huynh sao? Cả đám gật gù, đúng là còn có Trường Sư Chính. Một tên khác lại buông lời cảm thán. Mà kể ra, thứ nhất thứ hai gì nếu đều vào tay họ Trường, không biết chừng nào mới đến họ Phí của ta. Một nam đệ tử lém lỉnh bỗng cười cười nói. Ta thì nghĩ thứ hai thì sẽ là Tiểu Hoa. Xung quanh không cho là đúng. Tiểu Hoa? Ây, cái nhà đầu đó chỉ dễ thương một chút thôi, dù sao cũng là nữ nhì, vào đến đây đã là chậm trước lắm rồi đấy. Cứ chờ mà xem, ai cũng biết Trường Sư Huynh thích Tiểu Hoa, nếu hai người gặp nhau đảm bảo Trường Sư Huynh sẽ nhường đấy. Này, phần thưởng là bí kíp thượng thừa nha, nói nhường là nhường được sao? Nghĩ giải la một lát, chỉ thấy Trương Quân Bảo ôm kiếm thong dong bước lên đài luận kiếm. Hắn đánh trận bán kết thứ nhất, đối thủ là Trúc Tể Bưu. Phía bên cạnh, vài nữ đệ tử đang tíu tít. Ôi trời ơi, hôm nay huynh ấy đẹp trai quá đi thôi. Này, có phải soái ca hôm nay dùng nước hoa không? Đứng ở đây mà ta vẫn thấy ngây ngất. Trương Quân Bảo trong toàn chân giáo như là mặt trời, vừa đẹp trai vừa giỏi võ, gần như tinh túy đều ở cả trên người hắn. Chẳng qua tính tình điềm tĩnh ít nói, đám thiếu niên nhân đó phải nói xấu đủ điều. Đại loại kẻ này quá là tự cao, quá ra vẻ, quá gầy, thậm chí hết cái để hơn thua, Anh em đành đồn đoán Bảo Ca có khi bị tèo chỗ kia, tức là vẫn có chỗ thua kém. Các thiếu nữ ngược lại không để ý chuyện to nhỏ cho lắm, càng trầm lắng càng thần tượng. Đêm về nằm mơ đều nhìn thấy Trương Soái Ca mà tưởng từ. Tiến độ tu luyện chung của toàn chân nghe đầu cũng bị chỉ trệ rất là nhiều. Sở Linh mặc dù buồn bực chuyện bị Tiểu Hoa đánh bại, nhưng lúc này cũng đứng dưới thăm cổ vũ cho Trường Quân Bảo. Trương Sư Chính đứng dưới nóng ruột nói: "Ê, Quân Bảo, đánh thì đánh nhanh đi." Xem chừng Trương Sư Chính gần như chắc chắn mình sẽ gặp Trường Quân Bảo trận cuối. Tiểu Hoa dù sao cũng là nữ nhi, Trương Sư Chính không coi ra gì. Gã mong chờ trận chiến với Trương Quân Bảo từ rất lâu rồi. Lần này chỉ cần thắng, tất cả hào quang sẽ trở lại tay gã. Trương Quân Bảo chỉ cười nhẹ, vẫn chậm chậm đi lên, chắp tay nói với Trúc Tể Mưu: "À, Trúc sư đệ, hết sức nhá." Trúc Tể Mưu chỉ gật đầu, gã biết cân lượng Trương Quân Bảo hơn hẳn mình, khuôn mặt nặng nề. Bấy lâu, Trúc Tể Mưu hạ thấp mình, tránh chuyện bàn tán phần tâm, chỉ lo âm thầm tu luyện cho lần luận kiếm này. Hôm nay gã vào vòng tứ cường, thực ra vẫn còn con bài chưa lật, nhưng gã vẫn mong mình sẽ đụng Trường Sử Chính để Trường Quân Bảo sẽ gặp Tiểu Hoa ở bán kết. Trúc Tề Bưu thời gian qua âm thầm đánh giá thực lực huynh đệ trong nội tù, biết Trường Sử Chính không đáng ngại lắm. Trường Quân Bảo và Tiểu Hoa hai người mạnh nhất đụng độ, bất kể là ai thắng cũng bị hao tổn thực lực. Chung kết đối với Trúc Tể Bưu thì sẽ có lợi. Nhưng chẳng ngờ ông trời sắp xếp kiểu gì lại để gã đụng độ Trường Quân Bảo. "Bắt đầu đi!" Tiếng MC lại hô lên. Cả hai ngay lập tức nhún một cái cả người lên không, sau đó cùng đạp chân vào không khí lao về trước. Cả hai đều luyện thành nhất khí để túng rồi kìa. Ta nhất định phải vào nội tu. Ở dưới một mảnh quyết tâm, tên họ Trúc tầm thường kia mà câu luyện được, tên nào cũng thấy không phục. Chư vị vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy cuộc luận kiếm sẽ như thế nào? Tứ cường ai sẽ thắng, ai sẽ bại? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 37 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.